Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, thứ 334 chương trừng phạt. Khúc Hoài Thương trầm mặc nhìn sinh mệnh luân bàn, không nói gì, Bồ Đề Lão Tổ dần dần không vui khởi lai, vì sao luân bàn sẽ ở vị nữ tử kia trên người. Khúc Hoài Thương ánh mắt cụp xuống, trầm mặc như trước, lông mi thật dài che giấu ở hắn đáy lòng sâu nhất cảm xúc. Bồ Đề Lão Tổ khẽ quát một tiếng, nói chuyện, uy áp bao phủ xuống, cách Khúc Hoài Thương tương đối gần Thiền Tông đệ tử sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên có chút thừa chịu không nổi như vậy uy áp. Khúc Hoài Thương cuối cùng mở miệng, âm thanh yên ổn mà ấm nhuận, đệ tử, không lời nào để nói, trên thực tế. Ở học viện lúc Mạc Vân Sở linh hồn ly khai Vân Sơ bên ngoài cơ thể thời gian, hắn cũng đã biết, không có khả năng lại giấu giếm được sư phụ, hắn sớm đã làm xong đối mặt sư phụ chất vấn chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Người thực sự là quá làm cho vi sư thất vọng, Bồ Đề Lão Tổ trực tiếp thương sinh mệnh luân bàn. Ném ở Khúc Hoài Thương trên người. Ngươi ở luân trên bàn làm cái gì tay chân? Vì sư cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, tương luân bàn khôi phục nguyên trạng, Bồ Đề Lão Tổ tương sinh mệnh luân bàn bắt được tay thời gian. Liền muốn trực tiếp dùng tính mạng luân bàn tìm Phật Liên Hạ Lạc. Hắn biết rõ Khúc Hoài Thương sẽ chọn lừa gạt hắn, nhất định là nghĩ giấu giếm cái gì, trong đó có khả năng nhất liền là giấu giếm Phật Liên Hạ Lạc. Cho nên mới có thể lừa gạt hắn luân bàn đã hủy. Nhưng khi hắn sử dụng tính mạng luân bàn thời gian, lại phát hiện sinh mệnh luân trên bàn thiếu như nhau đông tây. Cái này pháp khí là hắn lúc trước hoa cực đại đại giới chế luyện ra. Dùng mấy chục loại quý báu tài liệu, thuận tin vẫn không thể rối loạn, nhất loạn liền hội thất bại. Hắn tiêu hao 2 năm, cùng với vô số tài liệu. Cuối cùng chế luyện ra cái này thần khí, Khúc Hoài Thương lại tương luân trên bàn ám cách cấp làm rối loạn. Thậm chí còn tháo xuống một trong đó ám cách, thiếu một quan trọng ám cách, trình tự lại bị quấy dày. Sinh mệnh luân bàn liền vô pháp phát huy ra nó thực lực chân chính. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới vô pháp tìm được Phật Liên Hạ Lạc. Khúc Hoài Thương trầm mặc tương luân bàn nhạt, đặt ở trên tay, âm thanh có chút thấp. Sư phụ, bọn họ, không phải là tội ác tài trời người, mặc dù là Phật Liên, cũng không uổng từng giết nhân, hắn vẫn tương sư phụ lời ký trong lòng gian, không hy vọng nhìn thấy yêu nghiệt lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà hắn cùng với Vân Sơ cũng không có, trừ những thứ ấy hại quá các nàng nhân, bọn họ không có từng giết bất luận cái gì người vô tội. Hắn không rõ, đã cũng không phải là tội ác tài trời người. Vì sao bất cho bọn hắn một cái cơ hội? Bồ Đề Lão Tổ nguyên bản hiền lành mặt càng lúc hàn bén. Vì sư đã sớm nhắc nhở quá ngươi, thế gian yêu vật ngàn vạn biến hóa, không nên bị kỳ biểu tượng sở mê hoặc, mà ngươi bây giờ, liền là bị Phật Liên mê hoặc. Nói tới chỗ này, Bồ Đề Lão Tổ trong giây lát nghĩ tới điều gì? Trong mắt hàn quang chợt lóe, có phải hay không nữ nhân kia? Ngươi tương sinh mệnh luân bàn cho nàng, định là vì muốn yểm hộ nàng là đi. Nàng chính là Phật Liên biến ảo ra tới. Hắn quá rõ ràng Khúc Hoài Thương thông minh, chỉ sợ hắn này đệ tử sớm liền nghĩ đến. Sinh mệnh luân bàn một ngày nào đó còn là hội trở lại trên tay hắn. Bởi vậy, hắn tất nhiên là ở tương sinh mệnh luân bàn cấp nữ nhân kia thời gian. Liền đem luân trên bàn trình tự quấy dày. Tịnh lấy xuống một ám cách, nhượng sinh mệnh luân bàn vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Càng không cách nào điều tra đến Phật Liên Hạ Lạc, nàng không phải, Khúc Hoài Thương lần này không do dự trả lời. Như thế, Phật Liên sở ở nơi nào? Khúc Hoài Thương lại lần nữa trầm mặc, kỳ thực hắn biết rõ, tự đối dưỡng dục giáo dục sư phụ của mình bắt đầu nói dối lúc. Hắn cũng đã phạm thượng đại bất kính tội danh. Thế nhưng, hắn như trước làm không được, tương nàng và yêu nghiệt, đưa đến sư phụ trong tay, Bồ Đề Lão Tổ ánh mắt càng lạnh hơn, già nua trên mặt càng là mang theo khó mà nói rõ thất vọng. Ông Nhi, người muốn rõ ràng, sinh mệnh luân bàn là vi sư chế tạo pháp khí. Nếu vi sư nguyện ý, một ngày nào đó hội tương nó phục hồi, đãn theo lúc, nó liền sẽ là một hoàn toàn mới thần khí. Không còn là ngươi pháp bảo, mà ngươi cũng sẽ vì vậy mà đã bị cắn lại, thần khí là tích máu nhận chủ pháp bảo. Một khi bị cưỡng ép lau đi chủ nhân ấn ký, thân là thần khí chủ nhân là rất dễ đã bị cắn lại. Trừ phi thần khí chủ nhân đã tử, hoặc là chính hắn tự mình động thủ giải trừ, Khúc Hoài Thương rốt cuộc còn đệ tử của hắn, vẫn bị xem trọng, bị coi trọng, nếu không phải đáy lòng với hắn còn có chút nhân ái. Hắn cũng không nghĩ liền như thế phá hủy đồ đệ mình. Nhưng mà, Khúc Hoài Thương nhưng cũng vị lĩnh hắn phần này tình, hắn trầm mặc mân môi. Một lúc sau, hắn chậm rãi cung hạ thân, đệ tử, thẹn với sư phụ, Bồ Đề lão tổ triệt để nổi giận. Giơ tay lên vút lên trời cao một cái bạt tai quét quá khứ. Vì một đóa yêu hoa, ngươi thật muốn cùng vi sư đối lập có phải hay không? Khúc Hoài Thương không có đánh trả, cũng không dám đánh trả. Đây là dưỡng dục sư phụ của hắn, càng là giống như phụ thân bàn tồn tại. Hắn thủy con ngươi, tùy ý khóe miệng máu tươi lưu lại, nhẹ giọng nói, đệ tử tin tưởng hắn các không phải tội ác tài trời người, ngươi rất ít ly khai tông môn. Đối trần thế ngươi lừa ta gạt lại hiểu rõ bao nhiêu? Bồ Đề lão tổ lạnh lùng nói, ngươi luôn miệng nói bọn họ là lương thiện, đản yêu hoa dù sao cũng là yêu hoa, am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm, nhất là tượng Phật liên loại này lấy máu tươi vì thực yêu hoa. Nếu thật nhượng yêu hoa giết hại vô số tính mạng vô tội, ngươi đảm đương được khởi cái kia trách nhiệm sao? Bọn họ sẽ không, Khúc Hoài Thương bình tĩnh nói. Trong lời nói có đối với bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Mơ Siêu lại nói tiếp. Ngay cả hắn chính mình cũng không hiểu, vì sao lại đối với bọn họ như thế tín nhiệm. Rõ ràng hắn cũng tận mắt thấy qua tay nàng đoạn tàn nhẫn giết kẻ địch. Nhưng dù vậy, hắn như cũ tin, bọn họ, đều là hảo, ngươi, Bồ Đề lão tổ tức giận phi thường. Thậm chí chưa bao giờ tức giận như vậy quá. Quả thực ngu đần gàn dở. Hắn tối bớt lo một đồ đệ, hiện tại lại vậy mà vì một đóa yêu hoa cùng hắn đối lập. Tất nhiên là bị kia đóa yêu hoa mê hoặc, Bồ Đề lão tổ lại nghĩ tới Vân Sơ, như Phật Liên cùng nữ nhân kia không có quan hệ, lại vì sao lại tương sinh mệnh luân bàn cho nàng. Bồ Đề lão tổ nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương nhìn một hồi. Ngươi thật không muốn tương luân bàn khôi phục nguyên dạng. Khúc Hoài Thương mân môi, trầm mặc, ngầm thừa nhận, hảo, hảo được ngoan, Bồ Đề lão tổ tức giận nói, ngươi lập tức cút cho ta, lăn đi nhòm ngó ngôi báu lò, lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc nào lại ra. Khúc Hoài Thương cúi đầu, nhẹ khẽ lên tiếng, Bồ Đề lão tổ phẫn nộ phất tay áo rời đi, Bồ Đề lão tổ nhất đi. Vừa rồi ở cách đó không xa Thiền Tông trưởng lão cùng với bọn hộ vệ lập tức đô qua đây. Thiền Tông trưởng lão vẻ mặt phức tạp nhìn Khúc Hoài Thương. Tông chủ, ngài cùng lão tiền bối lại dàn xếp mấy câu đi. Nhòm ngó ngôi báu lò chỗ đó, nhắc tới nhòm ngó ngôi báu lò. Thiền Tông trưởng lão thần sắc có chút sợ hãi. Đó là tế thần trên đài một tòa thật lớn tứ phương chân đỉnh. Có thể dung nạp hai người, bên trong đỉnh lại có loại ngọn lửa vô danh thiêu đốt mấy trăm năm. Mà phàm là leo lên tế thần đài nhân, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, hồn lực có bao nhiêu hồn hậu, leo lên tế thần đài, liền sẽ biến thành một người bình thường, lấy một phổ thông chi khu muốn ngốc đang hỏi đỉnh lò nội. Đây chính là thật có thể thương nhân tươi sống chết cháy a. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng an ủi hắn mấy câu. Không ngại, trái lại phiền phức trưởng lão giúp ta truyền cái nói, Thiền Tông trưởng lão than nhẹ một tiếng. Tông chủ ngài nói, Khúc Hoài Thương ánh mắt khẽ nâng. Dường như nhìn về phía nơi nào đó, nhẹ giọng nói, nhượng yêu nghiệt ngày gần đây đừng muốn ly khai Vân Sơ bên mình đi. Hết chương.